Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, Lục Lão Sư ở chung sinh hoạt. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Lục Dã chắc hẳn đã bị bảo an đại thúc giết chết rất nhiều lần. Cynthia kia một đầu chói mắt tóc vàng. Trên đường không thể nghi ngờ có thể thu lấy được siêu cao quay đầu suất. Lại thêm Cynthia dáng người vốn là cao gầy. Cùng 1m8 ra mặt Lục Lão Sư đi tại cùng một chỗ. Dẫn tới trận trận chú mục. Trước người đều là làm sao ra đường. Lục Dã hướng bên cạnh mang theo kính dâm Cynthia hỏi. Đem đường đi bao xuống tới. Cynthia nhíu mày. Hoặc là mua một con đường. Chuyên môn dùng để đi dạo. Quấy giày. Cynthia đến Đông Hoàng Liên Minh. Vốn nên là từ tinh linh hiệp hội chuyên viên đường hẻm hoan nghênh. Toàn bộ hành trình đưa đón. Nhưng Cynthia cực kỳ mâu thuẫn loại hình thức này. Lại thêm Lục Lão Sư vừa lúc ở Thượng Hải. Cho nên chỉ làm cho hắn tới đón đưa. Đi vào đường đi bên cạnh. Cynthia hiếu kỳ nói. Ngồi phi hành tinh linh sao? Không, ngồi xe taxi. Cynthia chỉ coi Lục Dã là không mang tái cụ tinh linh. Ta có thể chở ngươi đoạn đường. Ta sợ bị pháo cao xạ đánh xuống. Tại Thượng Hải trong thành phố. Công nhiên cất cánh. Sợ là muốn làm trận lành lạnh. Cynthia như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta suýt nữa quên mất. Thượng Hải là có không quản. Sino địa khu không có sao. Không có. Người thậm chí có thể xuôi theo núi Coronit cùng Bạch Ngân Sơn Mạch. Một mực đi Kanto. Như thế rất không tệ. Lục Dã có chút tâm động, có thể tiết kiệm không ít tiền vé phi cơ đi. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng, nàng hết chỗ chê là không cần vé máy bay, bởi vì nàng có khung máy bay tư nhân. Lục Dã liên hệ chính là vừa rồi cho hắn danh thiếp vị kia lái xe. Lái xe vốn cho rằng Lục Dã là dự định chạy trốn, vội vàng địa đuổi tới sân bay, lập tức mở rộng tầm mắt, kính nể. Ngoại trừ cái này hai chữ bên ngoài, cũng không còn có thể hình dung lái xe sư phó ánh mắt. Cynthia tiếng Trung không phải cực kỳ trôi chảy, chỉ là an tĩnh nhìn ra xa ngoài cửa sổ xe, nhẹ nhàng địa vuốt ve ngủ gật EV, tóc vàng lọn tóc tản mát tại Lục Dã trên MU bàn tay. Nhẹ nhàng phất động, Lục Dã cảm thấy có loại không nói được cảm thụ. Người ngoại quốc, lái xe hỏi. Đúng vậy a, lái xe bỗng nhiên có chút sầu não bắt đầu. Dị quốc căn bản không phải vấn đề. Bắt không được tình cảm người. Ngay cả Pokebo cũng cầm không được. Mỗi một vị lái xe đều có vô số nhiều cái cố sự. Nhưng ngay tại lái xe dùng sức vỗ vỗ tay lái. Dự định phun một cái là nhanh lúc. Mục đích đã tới. A, chấm ngoặc kép, lái xe thần sắc tương đương tiếc nuối. Sẽ có cơ hội. Lục Dã vỗ vỗ lái xe bả vai, dùng sức gật đầu, ghé vào trên cửa sổ xe. Lái xe rưng rưng hô to, các ngươi nhất định phải hạnh phúc a. Hắn đang kêu cái gì? Cynthia hỏi Lục Dã. Tại Đông Hoàng đồng dạng không cần cho tiểu phí. Ngươi cho quá nhiều, không phải ngươi giao tiền sao? Về sau lại tìm ngươi thanh lý. Thì ra là thế. Bóng cây u tĩnh, điềm tĩnh thanh thản. Nhưng phòng ốc có chút cũ cũ, là cái kiểu cũ cư xá. Ngươi ở nơi này, Cynthia ngắm nhìn bốn phía. Chỗ này tiền thuê nhà tiện nghi, đại ẩn ẩn tại thành thị. Ta nghe Profrowen nói qua câu này ngạn ngữ. Ngươi muốn thật như vậy nghĩ, ta cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Hunter dẫn đầu nắm tay cắm vào cửa phòng. Mặt mũi tràn đầy tha thiết mở ra khóa. Cynthia chính thức bước vào Lục Dã trong nhà. Cần cởi giày sao? Lục Dã vô ý thức ngắm nhìn Cynthia giày cao gót. Ngữ khí có phần có chút tiếc nuối. Không cần, thất lễ. Chẩn bệnh EV ứng kích phản ứng. Đầu tiên là bài trừ xung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng. Cynthia vừa rồi nhìn lướt qua phụ cận. Không giống như là có EV thiên địch dáng vẻ. Thật nếu nói, EV là ăn tạp tính động vật. Ngược lại là nguyên trụ tinh linh, càng hẳn là sợ hãi một chút, không cần lo lắng, rất nhanh liền tốt. Cynthia từ trong bọc lấy ra loại sách tay ống nghe bệnh, gác ở EV trên ngực, Tiểu Gia Hỏa đỏ mặt, một mặt không vui nằm trên đất. Lục Dã bỗng nhiên có chút sầu não. Người cho tới bây giờ đều không cho ta sờ bụng, làm sao ngoại nhân vừa đến, người liền thành dạng này đây? Lục lão sư, ta cái khác tinh linh, trước hết làm phiền ngươi. Nha, hả, cái gì tinh linh? Lục Dã sững sờ, đợi đến kịp phản ứng lúc, hơi biến sắc mặt, hồng quang lấp lóe, chật hẹp phòng khách bỗng nhiên liền náo nhiệt lên. Cynthia sáu con tinh linh đều đăng tràng. Lục Dã thế cục tương đương không thể lạc quan. Hai mắt tinh hồng, sát khí nghiêm nghị Gachom, vây quanh hai tay, ánh mắt băng lãnh Lucario. Hai con khí thế bức người tinh linh, một trái một phải đem Lục Dã kẹp ở giữa. Trong ánh mắt nhiều ít mang một ít xem kỹ ý vị. Miệng kiệt, Sigma, Hunter một bộ hoảng sợ bộ dáng. Hai vị này đại lão, nhìn liền rất mạnh a. Làm sao bây giờ, chủ nhân muốn bị ăn. Online chờ, rất cấp bách, nhưng Lục Dã nhiều ít cũng là có chút chuẩn bị. Trầm ngâm một lát, Lục Dã từ trong ngăn tủ móc ra một bình óng ánh sáng long lanh. Tựa như bảo thạch năng lượng khối lập phương. Cẩn thận từng ly từng tí rời gần trong gang tấc liêm đao. Lục Dã lau mồ hôi lạnh. Đại gia, ăn kẹo. Gachom cùng Lucario liếc nhau. Sau đó, hai con quán quân cấp tinh linh cứng cổ. Không hẹn gật gật đầu. Rất ngoan đâu. Kéo lên bên tai tóc vàng. Cynthia mỉm cười sờ lên trên đầu gối Ivy. Bố y, o, mũ huyền. O, Ivy lung lay cái đuôi. Lại cảm thấy dạng này không tốt. Sau đó dứt khoát đem cái ót vùi vào Cynthia hai bên đầu gối ở giữa. Cực kỳ khỏe mạnh. Nguy hiểm dự báo đặc tính. Thậm chí có thể tăng lên nó lực phản ứng. Cynthia nói khẽ. Huấn luyện đến tương đương xuất sắc a. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư thực lực. Dù là Cynthia cũng nhất thời bán hội không phân biệt được. Chiến thuật phương diện. Có thể cùng nàng tương xứng. Tinh linh thực lực mặc dù rất yếu, nhưng bồi dưỡng phương pháp cùng huấn luyện kỹ xảo, nhưng đều là đỉnh cấp. Bồi dưỡng con kia Hunter phương pháp cùng Agatha bà có chút tương tự. Mà cái này Ivy ẩn ẩn có red con kia Espeon cái bóng. Lại liên tưởng đến Lục Dã kia phiên không muốn làm nhà huấn luyện ngôn luận. Rất thú vị đâu. Chấm ngoặc kép. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng, vén lên kim sắc mái tóc. Cynthia ngẩng đầu. Cho đến lúc này, hết sức chăm chú Cynthia mới chú ý tới mình mấy cái tinh linh dị trạng. Bình thường một mặt người sống chớ gần Gachom đang cùng Hunter một khối cười ha ha. Hình tượng ầm vang sụp đổ. Cao lạnh Lucario tốc độ tay hóa thành tàn ảnh, cực nhanh đem bình bên trong năng lượng khối lập phương ném vào miệng bên trong. Không đến một lát, kia tràn đầy năng lượng khối lập phương, liền tất cả đều thấy đáy. Cynthia hơi sững sờ, ta bình thường cho các ngươi mua năng lượng khối lập phương, cũng không thấy như thế hợp các ngươi khẩu vị a. Sền sệt Gastrodon, dọc theo vách tường thuận trần nhà bò đi. Lục Dã kêu thảm một tiếng. Đừng, ta tường này vừa cà. Gastrodon khinh thường lườm Lục Dã một chút, tiếp tục nhúc nhích. Vách tường lưu lại thật sâu ăn mòn vết tích. Lục Dã phảng phất lại nghe thấy túi tiền rút lại thanh âm. Không có việc gì, ta sẽ thanh lý. Đi đến một mặt đánh bại Lục lão sư bên cạnh, Cynthia chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên trên mặt đất tàn mát năng lượng khối lập phương. Óng ánh sáng long lanh Oranberry khối lập phương, giống như đá quý màu xanh lam, thậm chí phản xạ từng tia quang trạch. Cynthia đôi mắt đẹp bên trong xẹt qua một tia kinh ngạc. Hoàn mỹ phẩm chất, năng lượng khối lập phương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.